Mời các bạn lắng nghe câu chuyện Bóng ma trên gác thượng của tác giả Tam Tam qua giọng đọc của Mạnh Cường. Năm 75, Hùng mới lên 5 thì bố phải đi học tập cải tạo ở miền Bắc xa xôi. Mẹ ở nhà phải buôn tần bán tảo để nuôi Hùng và đứa em gái kém Hùng 2 tuổi. Mẹ đã khổ sở như vậy mà vẫn phải cố gắng dành dụm tiền để đi thăm nuôi bố mỗi năm một lần. Một ngày kia, mẹ kéo Hùng lại dặn dò là phải nghe lời bác Tư, một người bạn của mẹ. Và rồi bác ấy dẫn Hùng về ở một miền làng quê gần một con sông lớn. Một đêm không trăng sao, bác Tư và cả gia đình cùng Hùng kéo nhau xuống một cái ghe nhỏ. Họ chở mọi người ra một cái tàu khá lớn. Hùng bị đẩy vào phía trong hầm tàu. Hùng cũng không biết tàu chạy mất mấy ngày đêm. Lâu lâu, họ cho mọi người một chút thực phẩm và ít nước để sống cho qua ngày. Một trưa kia, mọi người phía trên reo lên mừng rỡ vì họ đã thấy đảo. Chiều đó, họ lên được đảo Cu Cu. Ở đó ít lâu rồi mọi người được chuyển về đảo lớn hơn là Pi Rông để chờ duyệt xét cho đi định cư ở nước thứ ba. Ở đảo, Hùng không có thân nhân nên được một gia đình người Mỹ bảo trợ qua Mỹ từ trại Pi Đông, Malaysia. Hùng được đưa về ở tại Salem, đó là một thành phố nhỏ tại tiểu bang Massachusetts. Lúc đó, Hùng mới lên 10 tuổi. Vợ chồng người Mỹ này không có con cái nên coi Hùng như con ruột của mình vậy. Họ chăm sóc Hùng rất chu đáo, cho ăn học đàng hoàng. Hùng cũng nhận ông bà là bố mẹ nuôi của mình. Ngôi nhà của họ gồm 2 tầng và một gác thượng. Thời gian đầu, họ cho Hùng ở một phòng ở tầng dưới. Nhưng khi Hùng lên trung học thì Hùng đòi lên ở tầng trên cho nó thoải mái. Thế là bố mẹ nuôi thì ở tầng dưới, còn Hùng một mình ở tầng trên. Cái cầu thang dẫn từ tầng 1 lên tầng 2 là lên luôn cả gác thượng. Cả 2 tầng đều có đầy đủ tiện nghi như phòng tắm, phòng ngủ, phòng để coi tivi, nên Hùng cảm thấy thoải mái vô cùng. Thỉnh thoảng bố mẹ nuôi có lên tầng trên để xem Hùng ăn ở thế nào. Còn ngoài ra, họ cũng ít khi quấy rầy đến Hùng. Cái gác thượng thì trông có vẻ lạnh lẽo nên không ai bước chân lên đó cả. Tùy mỗi lần leo lên lầu, Hùng đôi khi cũng nhìn lên trên đó vì tò mò. Nhưng mỗi khi nhìn lên đó, Hùng đều cảm thấy như có cái gì làm cho Hùng ơn ớn lạnh. Nên Hùng không bao giờ có cái ý định leo lên gác thượng để xem trên đó có gì. Mới lên ở được 2 ngày thì đêm đó Hùng nghe có tiếng động lịch kịch trên gác thượng, rồi nghe cả tiếng bước chân ở trên đó nữa. Hùng cố lắng tai nghe để coi xem đó có phải là tiếng động do người hay do thú vật tạo ra. Đúng, rõ ràng là tiếng bước chân của người rồi. Hùng cảm thấy hơi run và vờ lấy cái mền trùm kín cả người từ đầu tới chân. Tiếng động bỗng im bặt đi. Hùng cố chờ một hồi nhưng không nghe thấy gì nữa cả. Và rồi thiếp ngủ lúc nào cũng không biết nữa. Sáng sau thức dậy, Hùng không biết hôm qua mình nghe thật hay chỉ là trong giấc mơ. Hùng cũng chẳng dám nói với bố mẹ nuôi, sợ họ không tin, và cười cho sự nhát gan của mình. Tối hôm đó, sau khi ăn cơm chiều xong, Hùng leo lên lầu để lên phòng. Khi thấy cầu thang, Hùng không tránh khỏi việc đưa mắt nhìn lên gác thượng. Tự nhiên, Hùng thấy một làn hơi lạnh chạy dọc theo sống lưng của mình. Hùng vội đi nhanh về phía phòng rồi lấy sách ra đọc. 9 giờ Hùng cất sách rồi lên giường, nhưng vẫn trằn trọc chưa ngủ được. Một lúc sau thì tiếng động lại nổi lên, tiếng lịch kịch và tiếng bước chân vang xuống từ gác thượng. Hùng co rúm cả người trong cái chăn, tiếng động vẫn nghe rõ mồn một. Có khi Hùng nghe rõ tiếng bước chân lê xuống cái cầu thang và tiếng bước chân dẫm lên các bậc thang bằng gỗ gây ra những tiếng cọ kẹt. Hùng càng co rúm người lại hơn vì sợ tiếng chân đó tiến về phòng mình. Nhưng may mắn là tiếng chân dừng lại ở lưng chừng cầu thang, rồi lại bước trở lên gác thượng và im bặt. Hùng vẫn không ngủ được. Đến cỡ 11 giờ, Hùng bỗng mắc đi tiểu. Cố nịn một hồi rồi, nhưng không thể nịn nổi được nữa. Hùng đành bạo bước xuống giường, rón rén ra mở cửa phòng và đi lại phòng tắm để đi tiểu. Khi tiểu xong, quay về phòng mình, Hùng cố tình nhìn xuống sàn nhà để khỏi phải nhìn về phía cánh cầu thang. Nhưng khi đến cửa phòng thì như có ai đó khiến Hùng ngước lên nhìn lên phía trên. Chúa ơi, một bóng đen đã đứng thủ lù ở cái cầu thang từ bao giờ. Hùng chỉ thấy một nửa dưới mà thôi, vì lượt trên của cái bóng đó ở trên gác thượng. Hùng đứng chết chân một chỗ, và cái bóng đó cũng cứ đứng nửa trên nửa dưới như vậy một chỗ. Không biết được bao lâu thì Hùng tỉnh hồn lại và chạy một mạch vào phòng đóng cửa, rồi nhảy lên giường trùm kín cả người lại. Bên ngoài không có một tiếng động. Hùng đoán cái bóng đen vẫn đứng tại cầu thang. Hùng cố giữ để khỏi run nhưng không cầm được. Tay chân đành bò cạp liên hồi. Và thỉnh thoảng một làn hơi lạnh lại chạy dọc dài theo sống lưng của mình. Sáng đó khi xuống ăn điểm tâm, Hùng chỉ dám nói với bố mẹ nuôi mình là hình như có tiếng động lạ ở trên gác thượng. Cả hai nghe im lặng một chút rồi nói là tiếng động do chuột gây ra mà thôi. Để khi Hùng đi học thì ở nhà bố sẽ lên dọn dẹp trên đó xem có ổ chuột nào không. Tuy thế, đến trường, Hùng cũng kể cho Tâm, người bạn thân Việt Nam của mình nghe, về chuyện mà Hùng đã nghe và gặp trong mấy ngày qua. Tâm là một người mạnh dạn, chẳng bao giờ tin vào ma quỷ cả. Khi nghe Hùng kể về chuyện này, Tâm liền phá lên cười và chọc quê Hùng là con thỏ đế. Nhưng thấy mặt Hùng rất nghiêm trọng, nên cũng không dám đùa dài nữa. Nhưng trong thâm tâm thì vẫn không tin. Hôm sau là thứ bảy, nên Tâm đề nghị là tối nay Tâm sẽ xin phép bố mẹ mình đến nhà Hùng ngủ và để xem cái tiếng động kia có đúng thật hay chỉ do Hùng tưởng tượng mà thôi. Mời các bạn lắng nghe câu chuyện Bóng ma trên gác thượng của tác giả Tam Tang, phần 2, qua giọng đọc của Mạnh Cường. Đêm đó, giữa đúng lời hứa, Tâm đến ngủ chung với Hùng. Tâm quấn mình trong cái túi ngủ và một lúc sau đã nghe thấy tiếng thở đều rồi. Nó đã ngủ ngon lành. Hùng thì vẫn trằn trọc, chưa ngủ được, thì tiếng động trên gác thượng đã vang lên. Hùng cố nén nỗi sợ hãi, trườn người xuống sàn nhà và bò tới chỗ Tâm nằm. Lay lay một lúc, Tâm mới cựa mình, tay dụi mắt hỏi: "Gì đó?" Hùng giơ tay lên đôi môi ra dấu im lặng, rồi chỉ lên trần nhà. Tâm lúc này mới sực nhớ ra cái lý do mình tới đây để ngủ. Tâm lắng tai nghe và rõ ràng là có tiếng động trên gác thật. Nó bật dậy, cùa lấy cái đèn pin, rồi ra hiệu cho Hùng theo nó. Tuy sợ, nhưng Hùng vẫn bước chân theo Tâm ra cửa, rồi dần leo lên gác thượng. Tâm vẫn không chịu bật đèn pin lên. Cả hai mày mò bước nhẹ nhàng lên các bậc cầu thang, vì sợ gây ra tiếng động thì sẽ hỏng việc bắt gặp ai đó một cách bất ngờ. Hai đứa nhô đầu lên căn gác thượng. Qua ánh sáng nhờ nhờ của đèn đường xuyên qua cái cửa sổ sát mái nhà, hai đứa giật bắn mình vì thấy một bóng người to lớn đứng lom khom như đang làm gì đó ở bên cạnh cái bàn ở số nhà. Tâm bật đèn pin về phía đó. Dưới ánh sáng chói chang, hai đứa chỉ thấy một bức tượng bằng thạch cao to như người thật đứng bất động cạnh cái bàn đầy bụi bặm. Hai đứa thở phào nhẹ nhõm. Cả người Hùng chưa bao giờ dám lên cái gác thượng, nên chẳng biết có những thứ gì ở trên này hết. Tâm soi đèn từ từ vòng quanh cái gác thượng xem có cái gì khác, và có lẽ nó muốn xem có con chuột hay con mèo nằm ngẩn quẩn ở đây không. Nó muốn chứng minh là Hùng chỉ sợ hoảng thôi, chứ làm gì có ma quỷ trên đời này. Hai đứa dõi mắt theo ánh đèn, và khi ánh đèn rọi lại chỗ cũ thì thiên thần quỷ địa ơi, cái bức tượng đã biến đi đâu mất tiêu rồi. Tự nhiên không ai bảo ai, cả hai đứa bỏ chạy một mạch xuống cầu thang. Tâm làm rớt luôn cả cái đèn pin ở trên gác mà chẳng dám quay đầu lại lượm. Khi chạy về đến cửa phòng, tự dưng hai đứa quay mặt lại nhìn lên chỗ cầu thang. Hai đứa thấy rợn cả người lên, vì cái bóng đèn đó đã sừng sững đứng đó từ hồi nào rồi, vẫn với tư thế nửa trên nửa dưới ở cái cầu thang. Tâm không dám nằm dưới sàn nữa, cả hai leo lên ngồi trên giường của Hùng và để đèn sáng choang cho tới sáng. Hai cặp mắt chăm chăm nhìn về hướng cửa, vì sợ cái bóng đó sẽ bước vào phòng lúc nào không biết. Cũng may từ đó tới sáng chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Sáng hôm sau, trước khi Tâm ra về, nó không quên nói: "Mày nên nói chuyện này với bố mẹ nuôi mày đi. Tao tin lời mày rồi đó." Khi ăn sáng, Hùng cũng không dám nói sự thật, mà chỉ xin dọn xuống nhà dưới ở thôi. Bố mẹ nuôi của Hùng nhìn nhau rồi nói là tùy Hùng thôi. Hùng vội lên lầu và dọn tất cả đồ đạc của mình xuống cái phòng cũ khi trước. Chưa đó, sau khi ăn cơm xong, ông bố nuôi mới kêu Hùng ngồi lại rồi chậm rãi hỏi: "Có chuyện gì xảy ra trên đó phải không con?" Biết không thể nào giấu được, Hùng đành phải kể hết mọi sự việc đã xảy ra trong mấy đêm rồi. Nghe xong, ông bố nuôi mới gục gặc gật đầu rồi kể: "Bố mẹ mua căn nhà này đã 15 năm rồi. Khi mới dọn tới ở thì ông ta cũng có phá phách trong nhà đó con ạ. Mẹ con biết điều này trước vì bà ấy tỉnh ngủ hơn ta. Bà nói cho ta biết, nhưng ta chẳng tin, và cho là bà ấy sợ nhảm nhí mà thôi. Đến đêm hôm kia, bà lay ta dậy và ra hiệu cho ta. Ta lắng nghe và đúng là tiếng động ở phía nhà bếp vọng về. Ta rón rén mò lấy cây đèn pin rồi mò ra phía cửa. Ta mở cửa và dọi đèn pin về phía đầu nhà bếp như không thấy gì cả. Ta bật đèn nhà bếp và tìm tòi mọi nơi xem có con vật gì ở đó không. Cũng không thấy gì nên ta trở về phòng ngủ lại. Cứ thế, sự việc xảy ra trong mấy đêm liền mà ta chẳng tìm ra manh mối gì cả. Nên ta quyết định dình cho biết sự thật. Đêm đó, ta ngồi sau cái ghế sofa, tay thủ sẵn cây đèn pin. Khoảng gần nửa đêm, ta nghe tiếng động và tiếng lịch kịch leng keng của ly chén chạm vào nhau. Ta ngó ra và thấy một bóng đen đang mở các cửa của cabin. Ta nhảy ra và đặt đèn pin về hướng đó, nhưng cái bóng đen vụt mất về hướng cầu thang. Ta đuổi theo và dọi tìm khắp các phòng trên lầu nhưng không thấy gì. Ta bèn leo lên gác thượng soi tìm khắp xó xỉnh trên đó nhưng cũng chẳng tìm thấy một bóng ai cả. Một điều làm ta hơi rùng mình là khi ta ở trên cái gác đó, ta lại có cảm thấy như bị ai đang theo dõi vậy. Ta lùi trở xuống và tin là mình đã chạm trán với một con ma trên đó rồi. Hôm sau, ta nói chuyện này với mẹ con. Bà ta sợ hãi quá và đòi bán nhà đi chỗ khác ở. Ta không đồng ý và còn lớn tiếng biện minh là ma sợ người chứ người không có sợ ma. Bằng chứng là khi nó thấy ta là nó đã biến mất chứ có làm gì được ta đâu. Nó chỉ nhát những ai sợ nó mà thôi. Chập tối hôm sau, ta lên gác thượng nói to như để cho con ma đó nghe. Chúng tôi không đụng chạm gì đến ông và cũng không có ý định đó. Vậy ông hãy để chúng tôi được yên, cũng như chúng tôi cũng sẽ không đụng chạm gì đến ông hết. Từ đêm đó, ông ta không còn hiện ra phá phách nữa, cho đến ngày hôm nay. Thôi thì để ta lên hòa đàm với ông ta lại một lần nữa xem sao. Tối đó, bố nuôi rủ Hùng lên gác thượng, nhưng Hùng từ chối không đi. Bố nuôi lên một lúc rồi trở xuống nói, chắc là sẽ không có chuyện gì xảy ra nữa đâu. Đúng như vậy, từ đêm đó, Hùng không còn nghe hay thấy điều gì lạ xảy ra nữa. Hùng cũng nói cho Tâm biết về điều này. Dù vậy có năn nỉ cách mấy đi nữa, thì Tâm cũng không bao giờ ngủ lại đêm ở nhà Hùng nữa. Cho đến bây giờ, dù đã đi làm và ra ở riêng lâu rồi, và gia đình bố mẹ ruột cùng em gái Hùng đã qua bên này, nhưng mỗi khi về thăm lại bố mẹ nuôi của mình, Hùng cũng không dám leo lên lầu, chứ đừng nói là leo lên căn gác thượng đó. Nếu có ngủ lại đêm thì Hùng cũng chỉ dám ngủ ở căn phòng tầng dưới, mà khi còn bé Hùng vẫn ngủ trong đó mà thôi.